Thanh kiếm tử miễn cưỡng cười một tiếng, chung quy thì cũng phải phân ra thắng bại mới được chứ, nhận thua như vậy ta cũng rất mất mặt. Nói xong, thanh kiếm tử lần nữa ra tay, kiếm chiêu vẫn sắc bén, Phương Lâm cũng hoàn toàn không luống cuống, thấy chiêu phá chiêu, cho thấy thực lực vô cùng cường hãn, khiến mọi người dưới đài phải kinh ngạc thán phục không thôi. Người này đúng là không thể đong đếm được. Hình Thiên Tiếu nhìn hai người trên đài giao đấu thật là cảm thán một câu. Ai cũng nghe ra được Hình Thiên Tiếu là đang nói về Phương Lâm. Thật không nghĩ tới Phương Lâm này sẽ lợi hại như vậy. Sợ rằng sau này vị trí đại thống của Tử Hà Tông này có 8-9 phần là của hắn rồi. Một trưởng lão võ tông nói, nhưng hắn vừa nói xong lập tức ngậm miệng, ý thức được mình nói có chút lỡ lời. Hình Thiên Tiếu liếc mắt nhìn hắn một cái mỉm cười. Việc này vẫn còn quá sớm, không phải là chuyện các người có thể luận bàn. Vâng, một đám trưởng lão võ tông cúi người hành lễ. Hàn Ngâm Nguyệt nhìn Phương Lâm trên đài tỉ võ, trong mắt mang theo vài phần ánh sáng thâm thúy, hình như đang suy nghĩ điều gì. Có lẽ lấy thực lực của ngươi bây giờ, cho dù Hiểu Tinh không tham gia thi đấu ba nước, ngươi cũng có thể ứng phó được với người của Vân Quốc và Mạnh Quốc. Trong lòng của Hàn Ngâm Nguyệt thì thầm. Không đợi tới khi kết quả xuất hiện, Hàn Ngâm Nguyệt đã xoay người rời đi. Thanh kiếm tử và Phương Lâm ai thắng ai bại đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Bọn họ chỉ là so tài mà thôi, sát chiêu thực sự cũng sẽ không dùng tới. Chỉ một lát sau, trong tiếng hoan hô của đệ tử Đan Tông, thanh kiếm tử lựa chọn nhận thua, ở trước mặt mọi người thừa nhận mình không bằng Phương Lâm. So sánh với các đệ tử Đan Tông kích động thì đệ tử Võ Tông lại có vẻ buồn khổ không thôi. Đường đường là đại đệ tử Võ Tông mà lại có thể bại bởi Phương Lâm xuất thân từ Đan Tông. Điều này đối với bọn họ thực sự là một đả kích không nhỏ. Thanh kiếm tử sư huynh không có dốc hết toàn lực, vì sao phải chịu thua chứ? Một đệ tử Võ Tông không cam lòng hô lớn. Đúng vậy, bại bởi ai cũng được, nhưng không thể bại bởi người Đan Tông. Lại có một đệ tử Võ Tông nói. Như vậy, cục diện làm như có chút lúng túng, mặt Phương Lâm không đổi sắc nhìn thanh kiếm tử. Thanh kiếm tử lại thâm trầm nhìn một vài đệ tử Võ Tông đang phẫn uất. Ta thua, có liên quan gì tới các ngươi? Nếu các ngươi không cam lòng thì lên đài mà đánh bại Phương Lâm, không có bản lĩnh thì đừng ở chỗ này sủa bậy. Hôm nay ta thua, lần tiếp theo nhất định sẽ thắng trở về. Các ngươi thì lại vĩnh viễn chỉ có thể ngước mắt nhìn lên người khác. Những đệ tử Võ Tông kia đều trầm mặc xuống, lời nói của thanh kiếm tử là hơi gắt, khiến cho bọn họ cảm thấy trên mặt nóng bừng khó chịu. Mất mặt còn xấu hổ, Hình Thiên Tiếu cũng nói một câu sau đó dẫn theo các trưởng lão Võ Tông rời đi. Nhưng đệ tử Võ Tông cũng không muốn ở lại đây nữa, tất cả đều xám xịt mà đi. Thanh kiếm tử đứng trên đài tỉ võ nhìn Phương Lâm. Lần này mặc dù ta thua, nhưng lần giao đấu tiếp theo ta sẽ thắng. Phương Lâm mỉm cười, điều đó thì không nhất định. Thanh kiếm tử cũng cười. Nghe nói người đi tham dự thi đấu ba nước xong sẽ tới Huyền Quốc phải không? Thế nào, định đi tìm vị đại tiểu thư của Độc Cô Gia sao? Phương Lâm vừa nghe tới lời này lập tức cái đầu trướng lên. Đừng nói nữa, sẽ buồn bực chết ta à. Đi Huyền Quốc chính là địa bàn của nha đầu thối này. Trước đây ta đã đánh nàng không ít lần, đi tới địa bàn của nàng sợ rằng bị nàng trị cho mất mặt. Thanh kiếm tử phá ra cười. Phương Lâm người không sợ trời không sợ đất, còn có thể sợ đại tiểu thư Độc Cô Gia này sao? Phương Lâm đảo mắt. Người đúng là đứng nói chuyện mà không đau cái thắt lưng. Thanh kiếm tử vỗ nhẹ vào vai Phương Lâm, lộ ra một bộ dáng đồng tình. Hắn lập tức kề sát bên tai Phương Lâm nấu. Khi thi đấu ba nước, hung hăng đánh cho đám nhãi con Vân Quốc và Mạnh Quốc một trận cho ta. Phương Lâm cười, nếu như đến lượt ta ra tay, chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngày thứ ba, sau khi Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử so tài, tất cả trưởng lão Đan Tông được triệu tập, bọn họ phải thương lượng mất trọn một ngày. Có người nói sau khi những trưởng lão Đan Tông từ đại điện đi ra, thân sắc mỗi người đều nghiêm trọng và có vẻ lo lắng nặng nề. Lại hai ngày nữa trôi qua, một tin tức nặng ký được truyền ra từ cao tầng Tử Hà Tông. Hồn ngọc của thủ tọa Đan Tông là Cổ Đạo Phong đã vỡ nứt, đại biểu là hắn đã ngã xuống. Ai cũng không nghĩ tới thủ tọa Đan Tông hồi lâu không lộ diện, không ngờ đã ngã xuống. Đối với Tử Hà Tông đây là một chuyện rất lớn, dù sao cũng là thủ tọa một tông, à Tử Hà Tông là một nhân vật quyền cao chức trọng, lại lặng lẽ không một tiếng động ngã xuống như thế, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, thực sự khiến cho rất nhiều đệ tử Tử Hà Tông cảm thấy trở tay không kịp. Trên thực tế, trong giây phút Cổ Đạo Phong bỏ mạng, cường giả Tử Hà Tông trông coi hồn ngọc đã phát hiện hắn ngã xuống, chỉ là chuyện này đã bị Hàn Lạc Vân cố ý che giấu không truyền ra. Toàn bộ Tử Hà Tông không quá 10 người biết sự việc. Một khi tin tức Cổ Đạo Phong ngã xuống được truyền ra, có thể nói từ trên xuống dưới Đan Tông sẽ hoàn toàn bùng nổ, gần như không ai giữ được bình tĩnh. Trước đó không nói vì sao cổ đạo phong ngã xuống, thi thể hiện tại đang ở đâu, vị trí thủ tọa đan tông này xem như hoàn toàn trống ghế. Chuyện quan trọng trước mắt chính là chọn ra thủ tọa đan tông mới, dù sao thì nước không một ngày không có vua, đan tông vẫn cần có một người đứng ra để chủ trì đại cuộc, ổn định lòng người. Mà người có tư cách ngồi trên vị trí thủ tọa của đan tông nhất định phải có đầy đủ kinh nghiệm, lý lịch và thực lực. Phóng tầm mắt ra tất cả trưởng lão đan tông, không phải là chỉ có một hai người có tư cách ngồi lên vị trí thủ tọa. Trải qua nhiều ngày thương thảo cùng với quyết định của cao tầng Tử Hà Tông, cuối cùng sẽ là do Nghiêm Chính Phong tạm thời tiếp nhận vị trí thủ tọa của đan tông. Sở dĩ nói là tạm thời bởi vì Nghiêm Chính Phong tuy rằng có kinh nghiệm và lý lịch đầy đủ, thực lực cũng là trấn áp được cục diện, nhưng dù sao thì cũng đã già. Lúc này trên dưới đan tông lại hỗn loạn, cần hắn tạm thời tới để chủ trì đại cuộc. Đợi đến khi đan tông hoàn toàn ổn định lại thì hắn sẽ thoái vị nhượng hiền. Lúc này nhất thời không chọn ra người thực sự thích hợp để tới kế thừa vị trí thủ tọa, Nghiêm Chính Phong sợ rằng phải trên vị trí này làm một đoạn thời gian. Đối với quyết định để Nghiêm Chính Phong tạm thời tiếp nhận vị trí thủ tọa, trên dưới đan tông cũng không có bao nhiêu dị nghị, thậm chí là không ít người còn đặc biệt tán thành. Bởi vì lúc cổ đạo phong tại vị, đan tông nhìn thì như vui sướng đi về phía quang vinh, nhưng thực ra thì bên trong thối nát không chịu nổi. Trong đan tông có không ít người đã sớm buông lời oán hận, nhất là sau khi Phương Lâm xuất hiện và quật khởi, cổ đạo phong có rất nhiều quyết định làm cho hắn ở đan tông mất đi lòng người. So sánh với cổ đạo phong thì Nghiêm Chính Phong ở đan tông có thể nói là đức cao trọng vọng, để hắn tới chủ trì đại cục thì tất cả mọi người tin tưởng hắn có thể làm tốt hơn so với cổ đạo phong. Đương nhiên, cổ đạo phong ngã xuống cũng khiến cho một ít cao tầng Tử Hà Tông vô cùng phẫn nộ, đồng thời tuyên bố phải điều tra rõ chân tướng sự việc. Trong những người này thì lấy Kim Lão là sư tôn của cổ đạo phong dẫn đầu, bắt đầu cái gọi là điều tra. Sau đó hắn lợi dụng một ít manh mối không biết có được từ đâu, mơ hồ chỉ mũi mâu vào Phương Lâm, người vừa trở lại từ Hà Tông không lâu. Cổ đạo phong ngã xuống cho dù không phải do Phương Lâm gây ra, nhưng tất nhiên khó tránh khỏi liên quan đến hắn, ta kiến nghị bắt Phương Lâm lại cẩn thận tra hỏi. Ở trên Tử Hà Đại Điện, Kim Lão với ngôn tử chính nghĩa nói với mọi người xung quanh. Bởi vì lời Kim Lão nói nhất thời khiến bầu không khí trong Tử Hà Đại Điện có vẻ nặng nề, khẩn trương, không ít người đều kinh ngạc khác thường nhìn Kim Lão. Hàn Lạc Vân ngồi phía trên, khóe miệng cong lên khẽ cười nhạt, dường như hắn cũng không có tức giận vì lời nói của Kim Lão. Hoàn toàn là nói bậy. Cổ đạo phong ngã xuống liên quan gì tới Phương Lâm, ngươi có thể lấy ra chứng cứ gì không? Không có chứng cứ thì là đang nói loạn. Một cao tầng khác mở miệng phản bác. Kim Lão hử lạnh một tiếng. Ta đương nhiên là nắm giữ một ít chứng cứ. Nói xong, Kim Lão vỗ túi cửu cung lấy ra một quả dư âm bối. Âm thanh bên trong này chính là chứng cứ. Kim Lão nói xong liền mở dư âm bối xong. Là Phương Lâm, chính là Phương Lâm sát hại thủ tọa, hắn dùng âm mưu quỷ quế, thủ tọa sơ suất đã chết thảm trong tay Phương Lâm, ta đã thấy tất cả. Trong dư âm bối truyền tới tiếng kêu kinh ngạc của một người có vẻ vô cùng khẩn trương, nghe được thanh âm này không ít người đây đều biến sắc. Người lưu lại giọng nói này chính là Triệu Đăng Minh, chính là trưởng lão thân tín của cổ đạo phong. Lúc trước hắn cùng cổ đạo phong đi ra ngoài, mắt thấy Phương Lâm hại chết cổ đạo phong, bản thân cũng bị trọng thương nặng, hiện tại đang hôn mê bất tỉnh. Nhưng trước khi hôn mê, hắn đã lưu lại dư âm bối này làm chứng cớ. Kim Lão lòng đầy căm phẫn nói, mọi người im lặng, nếu như chứng cớ này là thật, vậy thì tình huống sẽ vô cùng bất lợi đối với Phương Lâm. Dù sao tội danh sát hại thủ tọa, cho dù Phương Lâm là đệ tử chân truyền Tử Hà cũng không gánh nổi. Nếu như cái tội danh này được xác thực, cho dù Hàn Lạc Vân muốn bào che cho Phương Lâm cũng bào che không nổi. Ta kiến nghị điều tra Phương Lâm, một cao tầng lên tiếng. Thủ tọa một tông đã chết thì nhất định phải nghiêm khắc điều tra. Phương Lâm có tình nghi thì phải tiếp nhận thẩm vấn. Lại một cao tầng khác biểu lộ thái độ. Nhưng đây chỉ là một phần cao tầng của Tử Hà Tông đứng về bên phía Kim Lão, gần như phần lớn cao tầng đều không nói gì. Kim Lão cũng không để ý tới, hắn vốn không nghĩ là sẽ nhận được những cao tầng này đồng ý, chỉ cần có một nhóm người giúp đỡ mình là được. Trên thực tế, cái gọi là chứng cớ này căn bản là do chính hắn tạo ra, vì thế hắn không tiếc khiến cho Triệu Đăng Minh đánh thành trọng thương. Theo Kim Lão, chỉ cần có dư âm bối này trong tay, như vậy Phương Lâm lại trước sau bị nghi ngờ sát hại cổ đạo phong, thì hắn có thể mượn cái này để đối phó Phương Lâm. Đúng lúc này Hàn Lạc Vân cuối cùng nói chuyện. Nếu người nói Phương Lâm sát hại cổ đạo phong, vậy lấy thực lực thiên nguyên của cổ đạo phong, Phương Lâm làm thế nào giết chết hắn? Mặt của Kim Lão hiện ra vẻ phẫn nộ nói, nhất định là Phương Lâm sử dụng âm mưu kỳ kế gì, cổ đạo phong không đề phòng cho nên bị Phương Lâm làm hại. Người cũng bớt đánh giấm đi. Đúng lúc này vẻ mặt Hồ Lão đầy giận dữ đi lên, chân còn chưa bước vào đại điện đã nhìn Kim Lão chửi ầm lên. Kim lão lộ ra sắc mặt khó coi, trong lòng càng thêm tức giận, nhưng đối mặt với hồ lão hắn cũng chỉ có thể cố nén mà không dám nổi giận. Dù sao địa vị của hồ lão cao hơn hẳn so với hắn, còn là túc lão của tông môn, tông chủ Hàn Lạc Vân đều phải khách khí với hồ lão. Nếu Kim lão dám bất kính, sẽ bị người ta nắm được điểm yếu. Nhãi con họ Kim kia, bởi vì tên khốn cổ đạo phong kia chết, ngươi lại muốn phí hết tâm tư để hãm hại Phương Lâm sao? Hồ lão chỉ vào mũi của Kim lão chất vấn. Kim lão không để ý tới hồ lão, mặt không thay đổi nói, cũng không phải là ta hãm hại, mà là có chứng cớ chứng minh, nghi ngờ Phương Lâm sát hại cổ đạo phong. Hồ lão cười lạnh, cái gọi là chứng cớ này, người muốn ngụy tạo không phải sẽ ngụy tạo được sao, có quỷ mới biết chứng cớ này là thật hay giả. Kim lão có phần phẫn nộ nói, bây giờ Triệu Đăng Minh đã bị hôn mê trọng thương, chẳng lẽ còn có thể giả được sao? Hồ lão xem thường, đương nhiên là có thể giả. Chúng ta cũng không biết Triệu Đăng Minh làm sao lại bị trọng thương. Nếu chẳng may là họ Kim người muốn hãm hại Phương Lâm, cố ý đánh Triệu Đăng Minh bị thương thì làm sao? Lời này vừa nói ra, Kim lão hơi biến sắc, mà vẻ mặt những người khác cũng có phần biến hóa. Ánh mắt họ nhìn về phía Kim lão mang theo vài phần nghi ngờ. Kim lão vẫn cứng rắn nói, Hồ lão cũng không có bất cứ chứng cớ nào chứng minh ta đang hãm hại Phương Lâm, ta lại có chứng cớ chứng minh Phương Lâm hại chết cổ đạo phong, cho nên Phương Lâm vẫn bị tình nghi. Lẽ nào bởi vì Phương Lâm là đệ tử Hồ lão mà Hồ lão muốn đổi trắng thay đen sao? Hồ lão nghe vậy cũng tức giận, rất muốn một tát đánh trên mặt Kim lão này. Chỉ có điều là dù sao đây cũng là bên trong Tử Hà Đại Điện, ai cũng là người có thân phận, ở dưới tình huống giữ được lý trí thì không ai làm ra hành động như vậy. Vì sao cổ đạo phong phải lặng lẽ không một tiếng động rời Phở Đan Tông? Hắn đi để làm gì? Về điểm này các vị có ai nghĩ tới không? Lúc này Hàn Ngâm Nguyệt đứng bên cạnh vẫn không nói gì, chợt mở miệng, thoáng cái đã nói trúng điểm mấu chốt. Mọi người nghe vậy đều lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Càng nghĩ thì bọn họ càng thấy là không thích hợp. Ngay lập tức mỗi người đều nhìn Kim Lão xem thử hắn có câu trả lời thuyết phục gì không. Kim Lão ung dung bình tĩnh mở miệng, chuyện này ta cũng không biết, còn đang điều tra. Ở nơi hiện tại cổ đạo phong đã chết, quan trọng nhất chính là điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của hắn, điều tra rõ ràng xem ai là hung thủ mới đúng. Hàn Ngâm Nguyệt cười nói, Kim Lão nói đúng, cho nên chúng ta phải điều tra rõ ràng vì sao hắn phải ở dưới tình huống không có người nào biết lại rời khỏi Đan Tông. Điều này có thể liên quan tới nguyên nhân cái chết của hắn. Kim Lão lộ ra sắc mặt khó coi, Hàn Ngâm Nguyệt tóm lên một điểm này không thả. Kim Lão muốn chuyển rời trọng tâm khó mà làm được. Ta cảm thấy chắc hẳn nên để Phương Lâm tới đây, ở trước mặt tất cả mọi người một câu nói xem, sau khi hắn rời khỏi Hắc Đỉnh Thành đã đi tới nơi nào, làm những cái gì, từ trong đó chắc chắn có thể tìm ra kẽ hở, sau đó tiến hành thẩm vấn. Kim Lão nói. Hàn Lạc Vân trực tiếp mở miệng, không cần, chuyện sau khi Phương Lâm rời khỏi Hắc Đỉnh Thành ta đều đã biết. Lời này vừa nói ra sắc mặt Kim Lão lập tức cứng đờ. Hàn Lạc Vân nói lời này rõ ràng là muốn che chở cho Phương Lâm. Tông chủ, chuyện liên quan đến tính mạng của một thủ tọa chắc hẳn phải cẩn thận thẩm vấn mới đúng, Kim Lão ôm quyền nói. Hàn Lạc Vân nhìn Kim Lão bỗng nhiên vừa cười vừa nói, cổ đạo phong là đệ tử của ngươi, ngươi đặc biệt hiểu rõ về hắn phải không? Kim Lão không biết lời này có ý gì nhưng vẫn gật đầu. Ta vẫn tính là hiểu rõ về hắn, nếu như hắn không chết tương lai là không thể đong đếm được. Trên mặt Hàn Lạc Vân hiện ra một biểu tình không rõ ràng. Theo ta được biết, cổ đạo phong khi còn sống đã có từng tiếp xúc với ẩn sát đường. Cái gì? Mọi người nghe vậy đều cực kỳ hoảng hốt, không ít người đều là hoảng sợ nhìn Hàn Lạc Vân. Sắc mặt Kim Lão cũng thoáng cái trắng bệch ra, lập tức nói, không thể như vậy được, đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng, nhất định là hiểu nhầm thôi. Hàn Lạc Vân không nói gì nữa, nhưng Hàn Ngâm Nguyệt lại tiến lên một bước nhìn Kim Lão, và mặt nghiêm túc lạnh lùng nói, cổ đạo phong cấu kết với ẩn sát đường, chứng cứ đang nằm ở trên tay ta, Kim Lão thân là sư tôn của hắn, chẳng lẽ lại thực sự không biết một chút gì sao? Sắc mặt Kim Lão tái nhợt, đối mặt với lời chất vấn của Hàn Ngâm Nguyệt, hắn vẫn duy trì bình tĩnh. Ta không tin cổ đạo phong và ẩn sát đường có bất kỳ liên hệ gì, đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng xảy ra. Hắn không nói bản thân mình biết hay không biết chuyện này, mà nói không tin cổ đạo phong và ẩn sát đường liên hệ. Cứ như vậy, cho dù cổ đạo phong thực sự liên quan đến ẩn sát đường, hắn cũng có thể không đếm xỉa đến giả vờ là mình hoàn toàn không biết gì. Hàn Ngâm Nguyệt nhìn chằm chằm Kim Lão, trong lòng thầm nghĩ, Kim Lão này quả nhiên là một lão hồ ly, hoàn toàn không lộ ra sơ hở. Cổ đạo phong quản sát đường kết cấu đã được xác thực, chứng cớ vô cùng chính xác. Về phần cái chết của hắn cũng có liên quan tới chuyện mà hắn cùng ẩn sát đường cấu kết, xét đến cùng là do hắn tự chuốc họa vào thân, tự nhóm lửa thiêu thân mà thôi. Hàn Ngâm Nguyệt nói, Kim Lão vừa nghe lại thầm nghĩ không ổn, đây là thái độ dự định không giải quyết gì cả, làm sao có thể như thế được? Hắn đang hãm hại Phương Lâm, khiến Triệu Đăng Minh bị trọng thương, sao có thể bị Hàm Hồ cho qua như vậy? Nếu như đại tiểu thư thực sự có chứng cứ, không ngại lấy ra cho tất cả chúng ta nhìn thấy, không thể bởi vì đại tiểu thư nói vài câu lại bôi nhọ sự trong sạch của Cổ Đạo Phong được. Cho dù hắn đã chết, chúng ta vẫn còn làm sư phụ ở đây. Kim Lão hiên ngang lẫm liệt nói. Hàn Ngâm Nguyệt nhìn Kim Lão. Kim Lão thực sự muốn xem chứng cứ này sao? Kim Lão chú ý tới biểu tình của Hàn Ngâm Nguyệt, trong lòng chợt hoảng hốt, nhưng việc đã đến nước này chỉ có thể cứng rắn nói. Ta chất niên là muốn xem, bằng không làm sao chứng minh được Cổ Đạo Phong cấu kết với Ẩn Sát Đường. Hàn Ngâm Nguyệt gật đầu, lập tức vỗ túi cửu cung, một khỏa ngọc giản truyền tin xuất hiện trong tay nàng. Đây là một khỏa ngọc giản đưa tin lục soát được từ chỗ của Cổ Đạo Phong, bên trong có ấn ký của Cổ Đạo Phong cùng với một đạo ấn ký khác. Một đạo ấn ký khác này là của người nào thì chúng ta không biết, nhưng chỉ cần liên lạc một chút thì sợ rằng tất cả đều biết được. Hàn Ngâm Nguyệt giơ ngọc giản đưa tin, nói với mọi người. Tay chân của Kim Lão lạnh lẽo, toàn thân giống như rơi vào hầm băng. Hắn vạn lần không nghĩ tới, ngọc giản đưa tin để Cổ Đạo Phong tiến hành liên hệ Ẩn Sát Đường lại bị người của Hàn gia tìm được. Đây chính là bằng chứng, mặc cho ngươi nói có chọc thủng trời cũng không cách nào xoay người. Kim Lão, hay là lão thử tới một lần, xem Cổ Đạo Phong dùng ngọc giản này liên hệ với người nào? Hàn Ngâm Nguyệt như cười như không, nhìn Kim Lão mà nói. Kim Lão thấy vậy càng thêm lúng túng, vừa rồi hắn dùng lời thề son sắt nói Cổ Đạo Phong tuyệt đối không liên quan tới Ẩn Sát Đường. Hiện tại bằng chứng đã bị Hàn Ngâm Nguyệt ném ra, điều này làm cho hắn hoàn toàn không có chỗ xuống đài. Hơn nữa, sau khi Hàn Ngâm Nguyệt lấy ra chứng cớ chứng minh Cổ Đạo Phong và Ẩn Sát Đường có liên hệ, vậy hắn muốn hãm hại Phương Lâm đã không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vì không có người nào lại đi truy cứu một người chết có cấu kết với Ẩn Sát Đường. Vì sao Kim Lão không nói lời nào? Lẽ nào trong lòng còn nghi ngờ gì sao? Hàn Ngâm Nguyệt lạnh lùng hỏi. Lúc này sắc mặt Kim Lão giống như ăn phải một con chuột chết thối vậy, khỏi phải nói là có bao nhiêu khó coi, hồi lâu hắn cũng không thể nói ra lời. Cuối cùng Kim Lão chỉ có thể mở miệng. Nếu như Cổ Đạo Phong thực sự có cấu kết Ẩn Sát Đường, vậy tất cả những điều này đều do hắn tự chuốc họa vào thân, Lão Phu sẽ không vì hắn mà làm cái gì nữa. Nói xong Kim Lão bất lực ngồi xuống, nhìn vẻ mặt hắn thâm trầm không nói một lời. Hàn Ngâm Nguyệt mỉm cười lại thu ngọc giản vào trong túi, nhưng người khác cũng liếc mắt nhìn Kim Lão, sắc mặt hắn đỏ lên, hận không thể chui vào kẽ nứt, quả thực quá mất mặt rồi. Ha ha, có người lại gậy ông đập lưng ông kìa, thực sự là đáng thương. Hồ Lão đặc biệt không có đạo đức nói một câu, càng thiếu chút nữa khiến Kim Lão tức đến nôn ra máu. Một hồi âm mưu do Kim Lão dự định nhắm vào Phương Lâm, kết quả dưới chứng cớ của Hàn Ngâm Nguyệt hoàn toàn đã được hóa giải, thậm chí Phương Lâm còn không cần được gọi nên, chuyện này đã giải quyết dễ dàng. Khi Phương Lâm biết chuyện xảy ra trong Tử Hà Đại Điện, hắn thoáng ngẩn người ra, chỉ có điều cũng không để trong lòng. Kim Lão này chẳng qua là một thằng hề nhảy nhót mà thôi, vì một Cổ Đạo Phong đã chết cũng không gây nên được bao nhiêu sóng gió. Sau khi Phương Lâm trở lại Đan Tông, hắn gặp được không ít bằng hữu cũ như Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh đều đã trở nên nổi bật trong các đệ tử, không giống trước kia, chỉ là những tồn tại không có tiếng tăm gì. Mà Lục Tiểu Thanh, bằng hữu duy nhất khi Phương Lâm còn ở đệ tử Đan Đồng, cũng đã trở thành đệ tử chính thức, tuy rằng chỉ là đệ tử hạ đẳng, nhưng Lục Tiểu Thanh trên phương diện đan đạo có tiên phú thực sự không tệ, bởi vậy mà sau này cũng có tiền đồ không kém chút nào. Mà Đan Tông tứ tú ngày xưa, Đinh Tuyển Cơ thì đã hoàn toàn xuống dốc, tuy rằng vẫn có một danh hiệu trong tứ tú nhưng trên thực tế sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Mạnh Triều Dương nghiễm nhiên trở thành tồn tại chói mắt nhất trong tứ tú, Vu Thu Phàm cũng không chịu yếu thế thường xuyên cạnh tranh với Mạnh Triều Dương. Về phần Âu Dương Tĩnh thì trên cơ bản đã hoàn toàn rời khỏi Đan Tông, chuyên tâm phát triển sự nghiệp ở Đan Minh. Mà sau khi Nghiêm Chính Phong tạm thời tiếp nhận vị trí thủ tọa, hắn cũng đã phái người tới nói với Âu Dương Tĩnh, nói cho Âu Dương Tĩnh biết là chuyện Cổ Đạo Phong đã chết, đồng thời hy vọng Âu Dương Tĩnh trở về Đan Tông. Âu Dương Tĩnh không lập tức bày tỏ thái độ, hắn ở Đan Tông gặp phải quá nhiều chuyện, lúc này cần phải cân nhắc, muốn xem thử Đan Tông có phải đã thực sự thay đổi hay không. Dưới sự chỉnh đốn của Nghiêm Chính Phong thì Đan Tông quả thực có thể nói rực rỡ hẳn lên, bất cứ chuyện gì đều được xử lý rõ ràng, đồng thời lật ra vài chuyện mà Cổ Đạo Phong đã làm năm đó. Khi chuyện của Cổ Đạo Phong bị lật ra, danh tiếng của Cổ Đạo Phong xem như hoàn toàn không cứu vãn được. Lúc này mọi người mới biết, hóa ra Cổ Đạo Phong còn từng làm nhiều chuyện ác đến như vậy. Ban đầu Kim Lão còn muốn dựa vào chuyện Cổ Đạo Phong tới chết để triển khai hoạt động gì đó, nhưng bây giờ xem ra Cổ Đạo Phong vừa chết, Từ Hà Tông có thể nói là người người vỗ tay tỏ ý vui mừng, hắn không có bất kỳ ý tưởng gì xen vào được nữa. Lúc này danh tiếng xuống thấp, hắn làm sư tôn của Cổ Đạo Phong, đứng ra làm những chuyện như vậy chắc chắn sẽ trở thành đối tượng bị người người phỉ nhổ. Đối với Phương Lâm, chuyện quan trọng nhất hiện nay là nâng cao thực lực của mình, dù sao thì thi đấu Tam Quốc đã không còn xa. Cho dù Phương Lâm chỉ là một danh sách dự bị nhưng cũng phải làm tốt cho công tác chuẩn bị xuất chiến. Hơn nữa lúc này Phương Lâm đã muốn chạm đến cảnh giới địa nguyên thập trọng, là càng phải không ngừng tu luyện để nâng cao. Lúc này thứ duy nhất có thể nâng cao thực lực Phương Lâm chỉ có tiếp tục tu luyện cửu đỉnh thông thiên quyết. Hiện lại Phương Lâm vẫn tính là có nhiều thời gian, hắn dự định cắn nuốt một cái lò luyện đan để nâng cao cảnh giới của cửu đỉnh thông thiên quyết. Trên người Phương Lâm hiện tại có không ít lò luyện đan ngon, chỉ có điều Phương Lâm tạm thời không có dự định cắn nuốt 81 lò luyện đan mà thu được trong đan cực tháp. 81 cái lò đan này có thể để cho Phương Lâm thi triển ra một loại thần thông cực kỳ lợi hại, mang tính trận pháp, cho nên hắn không thể động tới. Về phần lò luyện đan khác thì một cái đỉnh đang giam giữ thi thể của yêu thánh, vậy thì hắn chỉ có thể lựa chọn giữa đỉnh cực hải và trầm long đỉnh. Phương Lâm sẽ không ngu mà đi cắn nuốt cửu bảo lưu ly đỉnh, nếu như cắn nuốt một cái lò luyện đan tốt như vậy thì thực sự quá lãng phí. Suy nghĩ một hồi lâu, Phương Lâm vẫn quyết định cắn nuốt đỉnh cực hải và lưu lại trầm long đỉnh. Sau khi hắn nhận được đực cực hải cũng không có sử dụng được bao nhiêu, tuy rằng trình độ của nó tương đương trầm long đỉnh nhưng Phương Lâm vẫn là thiên vị về trầm long đỉnh hơn, cho nên hắn quyết định cắn nuốt đỉnh cực hải để nâng cao uy lực của cửu đỉnh thông thiên quyết. Ngay lập tức thì Phương Lâm đóng cửa tiểu viện thật chặt, sử dụng ngọc giản để bày bố trận pháp rồi đi tới trong phòng tu luyện ngồi xuống xếp bằng. Để tu luyện cửu đỉnh thông thiên quyết thì Phương Lâm đã rất quen thuộc rồi. Đỉnh cực hải xuất hiện trước mặt hắn tản ra khí tức như sóng biển. Cái đỉnh này là do nữ tử thần bí trong cổ động tặng cho. Cho dù là cắn nuốt thì Phương Lâm cũng sẽ không đau lòng. Chỉ thấy Phương Lâm dùng một viên đan dược sau đó nhắm mắt lại vận chuyển cửu đỉnh thông thiên quyết. Bằng mắt thường có thể trông thấy được trong đỉnh cực hải có từng đạo khí tức màu xanh lam bay ra bị Phương Lâm hút vào trong mũi trong miệng. Nói trắng ra thì cửu đỉnh thông thiên quyết này chính là khiến cho đan đỉnh hóa thành đỉnh khí thuần túy nhất để hấp thu và luyện hóa. Ở kiếp trước, Phương Lâm cắn nuốt không ít lò luyện đan tốt, cũng chỉ tu luyện cửu đỉnh thông thiên quyết tới cảnh giới tầng thứ 18 mà thôi. Ở đời này, Phương Lâm tu luyện cửu đỉnh thông thiên quyết mới chỉ đạt tới tầng thứ 2, hơn nữa còn không có chân chính cắn nuốt qua lò luyện đan nào thực sự tốt. Đỉnh cực hải này xem như là phẩm chất cao nhất cho tới lúc này hắn cắn nuốt. Nhưng chỉ cắn nuốt một cái đỉnh cực hải thì cũng không có khả năng khiến cho cửu đỉnh thông thiên quyết đột phá lên tầng 3, nhiều lắm khiến cho thực lực của Phương Lâm nâng cao một đoạn mà thôi. Trên phương diện cảnh giới sẽ không có gì biến hóa. Cho dù là vậy, Phương Lâm cũng là biết đủ rồi. Đối với hắn hiện tại, cảnh giới ngược lại không quá quan trọng, bởi vì hắn đang muốn chạy đà về phía địa nguyên thập trọng. Thực lực nâng cao mới là biện pháp hữu hiệu nhất đối với Phương Lâm lúc này. Đỉnh cực hải hóa thành từng đợt đỉnh khí không ngừng bị Phương Lâm hút vào cơ thể. Hiệu suất tuy rằng không nhanh, nhưng nó tốt ở chỗ vững vàng và không xuất hiện biến cố bất ngờ gì. Thời gian từng chút trôi qua, nháy mắt cũng là 10 ngày. 10 ngày sau, Phương Lâm kết thúc bế quan đi ra khỏi phòng. Tới trong sân, hắn lười biếng duỗi lưng một cái, toàn thân vang lên những tiếng lốp rốp. 10 ngày, Phương Lâm hoàn toàn hấp thu xong đỉnh cực hải. Giờ phút này, tuy rằng Phương Lâm vẫn là cảnh giới địa nguyên cửu trọng nhưng thực lực lại tăng lên không ít. Theo như Phương Lâm suy đoán, cho dù là nhân vật địa nguyên cửu trọng đỉnh phong giao đấu với mình cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Tuy nhiên nếu là nhân vật biến thái cỡ như Hàn Hiểu Tinh hay Dương Huyền Phong vậy thì không nhất định, bọn họ đều có thực lực kinh khủng tởm vượt xa địa nguyên cửu trọng đỉnh phong bình thường. Tu luyện kết thúc, tâm tình Phương Lâm không tệ, hắn lấy thi nhân sâm ngàn năm từ trong túi cửu cung ra. Tiểu tử, có phải lương tâm người trỗi dậy chuẩn bị đưa dược liệu cổ còn lại cho ta hay không? Thi nhân sâm ngàn năm vừa ra đã liếc mắt nhìn Phương Lâm nói. Phương Lâm theo thói quen vỗ cho nó một cái. Không phải đã đưa dược liệu cổ cho ngươi rồi sao? Còn muốn bao nhiêu nữa? Thi nhân sâm ngàn năm lộ ra vẻ mặt ủy khuất. Người nợ ta rất nhiều dược liệu cổ, bản đại gia đếm cũng đếm không hết. Phương Lâm lại vỗ nó một cái. Dược liệu cổ thì đợi lát nữa lại nói. Người ở trong núi quỷ hấp thu nhiều thi khí như vậy, như thế nào mà một chút biến hóa cũng không có đây? Nghe vậy thì nhân sâm ngàn năm nhẹ vỗ vào thân thể của mình, vẻ mặt ngạo nghễ nói, tại sao không có biến hóa chứ? Ngươi xem thử đi, ngươi mở hai to hai mắt ra nhìn kỹ một chút, thân thể hoàn mỹ này của bản đại gia có phải đã trở nên càng hoàn mỹ hơn hay không? Phương Lâm im lặng, còn có ngươi nói là ngươi thân thể hoàn mỹ nữa, không phải là da dày thịt béo một chút thôi sao? Có gì liên quan tới hai cái chữ hoàn mỹ này chứ hả? Đừng nói lời vô nghĩa nữa, ngươi hút nhiều thi khí như vậy, theo lý thuyết thì phải có một chút biến hóa mới đúng, không phải là ngươi đang cố ý che giấu đấy chứ. Phương Lâm nhìn chằm chằm vào thi nhân sâm ngàn năm, vẻ mặt hoài nghi. Thiên nhân sâm ngàn năm, mặt không đỏ, tai không đỏ, có vẻ mặt vô cùng thản nhiên. Tiểu tử, bản đại gia gọi cái này là ánh sáng nội liễm, ngươi thì biết cái gì? Phương Lâm đến là bực mình, thiên nhân sâm ngàn năm này thật đúng là ba ngày không đánh thì nó đã muốn lật ngói lên rồi, thực sự là không thể cho nó sắc mặt tốt được. Ngay lập tức Phương Lâm lười nói lời thừa, trực tiếp vùng mạnh thiên nhân sâm ngàn năm đập tới tấp trên mặt đất. Hắn đập đến bụi bậm bay mù lên, đập đến mặt đất cũng ầm ầm vang dội. Nhưng lần này thiên nhân sâm ngàn năm lại vô cùng khác thường, hắn không gào khóc thảm thiết, trái lại khoanh tay, mặc cho Phương Lâm đập cỡ nào, vẫn là một bộ dáng nhẹ nhàng như nó thoảng mây bay. Đập đi đập đi, bản đại gia hôm nay sớm đã khám phá hồng trần, hiểu rõ huyền ảo của cuộc đời. Chút đau đớn da thịt này bản đại gia căn bản không để trong lòng. Cho dù ngươi đập tới mặt đất thủng lỗ, bản đại gia cũng chỉ xem như ngươi đang gãi ngứa cho ta mà thôi. Thiên nhân sâm ngàn năm vô cùng muốn ăn đòn ngoan ngoác nói. Sau đó Phương Lâm lại thực sự đập cho lõm cả đất xuống. Chỉ có điều thiên nhân sâm ngàn năm vẫn không nhíu mày một cái, dường như hoàn toàn không cảm giác được là mình đang bị Phương Lâm đập trên mặt đất. Xem ra, hấp thu nhiều thi khí, da của lão dưa muối nhà ngươi cũng dày hơn. Phương Lâm nhìn thấy thiên nhân sâm ngàn năm không có phản ứng ngược lại, mà bản thân mình thì mệt đến ngất ngư. Bản đại gia đã nói rồi, ngươi không làm gì được ta đâu, vẫn nên ngoan ngoãn giao dược liệu cổ cho ta, để bản đại gia bảo bọc cho ngươi. Thiên nhân sâm ngàn năm cười ha hả. Phương Lâm đảo mắt, lão dưa muối này hôm nay muốn tạo phản sao? Ngay lập tức Phương Lâm cũng không khách khí với nó, trực tiếp móc ra trầm long đỉnh, sau đó đốt lửa lên. Này này, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Thiên nhân sâm ngàn năm thấy lò luyện đan hừng hực thiêu đốt, sắc mặt thoáng cái thay đổi. Phương Lâm tóm lấy nó không nói gì, chỉ có điều trên mặt lại nộ ra nụ cười thâm hiểm. Thiên nhân sâm ngàn năm có chút luống cuống, đây là muốn làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ tiểu tử này muốn coi đại gia thành dược liệu mang ra luyện thuốc sao? Càng nghĩ thiên nhân sâm ngàn năm càng cảm thấy là có khả năng, trong lòng nó càng hoảng loạn, chỉ có điều ngoài mặt nó thì vẫn sống chết chống đỡ để duy trì sự bình tĩnh. Phương Lâm liếc mắt nhìn nó trong lòng thầm cười lạnh, đợi lát nữa, ném lão tiểu tử này về bên trong lò luyện đan, xem ngươi còn có thể tiếp tục giả vờ bình tĩnh hay không. Tiểu tử, bản đại gia mệt mỏi rồi, muốn trở về trong túi nghỉ ngơi, thiên nhân sâm ngàn năm bỗng giả vờ suy yếu nói. Phương Lâm liền cười, không vội không vội, đợi lát nữa ta cho ngươi nghỉ đủ luôn. Thiên nhân sâm ngàn năm thấy vậy mặt cũng tái xanh, nó có chút bất an trong tay Phương Lâm giằng co. Cái này... Vừa mới rồi là bản đại gia chỉ nói đùa thôi, ta cũng không cần dược liệu cổ của ngươi nữa. Biểu tình của thiên nhân sâm ngàn năm cứng đờ nói. Phương Lâm thì lại không nói lời nào, chỉ thấy lò luyện đan đã hoàn toàn nóng lên, hắn làm bộ dạng muốn ném thiên nhân sâm ngàn năm vào bên trong. Này đừng đừng, chuyện gì cũng có thể từ từ nói, người trẻ tuổi không nên nóng nảy như thế chứ. Thiên nhân sâm ngàn năm hô to gọi nhỏ, liều chết tóm lấy tay của Phương Lâm, sợ bị ném vào trong lò. Phương Lâm dùng sức quăng vài cái phát hiện căn bản lại không thể ném ra được. Lão dưa muối này ôm cũng đến là chặt. Ngươi không phải nói ngươi khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo rồi sao? Vậy ngươi chắc hẳn nên phát huy ra giá trị cuối cùng của mình, tự mình nhảy vào trong lò luyện đan, sau đó biến thành một viên đan dược đi chứ? Phương Lâm nói. Thân thể của thi nhân sâm ngàn năm run rẩy, nó thực sự là đau thương bất nhập, nhưng nếu thực sự tiến vào trong lò luyện đan, bị hàng đêm nông nóng thiêu đốt thì nó cũng không chịu được à. Tiểu tử, đừng thấy bản đại gia dễ khi dễ, bản đại gia nếu như điên cuồng lên thì ngay cả bản thân ta cũng sợ ta, ngươi không nên khiêu khích khiến bản đại gia phẫn nộ nha. Thi nhân sâm ngàn năm run lẩy bẩy nói. Phương Lâm cười ha hả, hai tay cầm lấy thi nhân sâm ngàn năm, liền bỏ vào bên trong trầm long đỉnh. À, bỏng chết bản đại gia rồi, da của ta sắp rách ra rồi. Vừa trốn tránh ngọn lửa bên trong lò luyện đan, thi nhân sâm ngàn năm vừa hôi tô gọi nhỏ, biểu tình dường như cũng vặn vẹo. Phương Lâm nhìn vào phát hiện trên người thiên nhân sâm ngàn năm này cũng không có bất kỳ vết tích gì, ngay cả một sợi râu của nó cũng không có thiếu đi. Nói một chút xem, ngươi hút nhiều thi khí như vậy, trùng quỳ cũng nên có chút biến hóa mới phải chứ? Phương Lâm vui vẻ hỏi. Thiên nhân sâm ngàn năm ủy khuất nghiêm mặt lại, hai chân quẫy đạp, không vui nói. Kéo ta lên trước rồi nói. Phương Lâm lại ném nó vào trong ngọn lửa. Thiên nhân sâm ngàn năm u oán nhìn Phương Lâm chằm chằm, chỉ có điều nó cũng thành thật, vô cùng không tình nguyện nói. Bản đại gia lần này không tính toán với ngươi, ngươi nhìn kỹ để cho bản đại gia bộc lộ tài năng cho ngươi xem. Phương Lâm cũng lộ ra mấy phần chờ mong, kéo nó ra. Chỉ thấy thiên nhân sâm ngàn năm rơi xuống đất, nó hét lớn một tiếng, sau đó vắt chân lên cổ bỏ chạy. Bản đại gia muốn tự do, không chơi cùng với tiểu tử thối nhà ngươi nữa. Thiên nhân sâm ngàn năm có tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã muốn chạy ra khỏi sân. Phương Lâm không có bất kỳ động tác gì, cười lạnh nhìn thiên nhân sâm ngàn năm, căn bản không có muốn đi ngăn cản. ầm một tiếng. Trong phút chốc thì nhân sâm ngàn năm đụng thật mạnh ở trên một tấm màn sáng vô hình của trận pháp, trực tiếp bị lực lượng pháp trận bắn ngược trở lại. Thì nhân sâm ngàn năm bi thương căm phẫn không thôi, đôi mắt đáng khinh chừng mắt với Phương Lâm. Ngươi còn muốn trở lại trong lò luyện đan chơi đùa một chút sao? Phương Lâm uy hiếp nói. Thì nhân sâm ngàn năm cuối cùng đành phải chịu thua, nó phát hiện mình căn bản đấu không lại Phương Lâm, mỗi lần bị hắn trị đến nơi đến chốn. Giờ phút này thì nhân sâm ngàn năm không khỏi cảm thán với vận mệnh bi thảm của mình. Sống nhiều năm như vậy, tại sao nó lại bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu bắt chẹt chứ? Tiểu tử, ngươi mở to hai mắt ra mà nhìn kỹ cho ta. Bản đại gia sẽ thi triển một lần, không thấy được thì cũng đừng trách ta. Thì nhân sâm ngàn năm vừa nói chưa hết câu, vừa hình như là đang áp lực. Phương Lâm liếc mắt nhìn nó, còn tưởng rằng thi nhân sâm ngàn năm này lại muốn dở trò gì. Chỉ thấy thi nhân sâm ngàn năm đột nhiên xuất hiện khói trắng, ngay sau đó từ trong khói trắng một bóng người đi ra. Khi Phương Lâm nhìn thấy bóng người này, toàn thân đều ngây ra, thiếu chút nữa kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Ông trời của ta! Phương Lâm mở miệng kêu lên mấy chữ này, vẻ mặt chấn động kinh ngạc nhìn người trước mắt. Người này lại có thể cũng là Phương Lâm, mặc trang phục tương tự Phương Lâm, diện mạo tương tự với Phương Lâm, thậm chí là khí tức cũng giống nhau như đúc. Nếu như không phải biểu tình này của Phương Lâm quá mức đáng khinh bỉ, thì Phương Lâm quả thực là cũng muốn nghi ngờ cuộc sống. Ha ha, bản lĩnh của bản đại gia thế nào? Có phải rất kinh thế hãi tục hay không? Người có phải là đã bị bản đại gia thuyết phục hay không? Thì nhân sâm ngàn năm biến hóa ra Phương Lâm cười ha ha, có vẻ vô cùng đắc ý. Thấy vẻ mặt kia, khóe miệng Phương Lâm co giật một hồi. Lợi hại lắm, nhưng ngươi chỉ có thể biến thành một mình ta thôi sao? Hay là có thể tùy ý biến thành những người khác? Lẽ nào ngay cả thực lực và cảnh giới, ngươi cũng có thể bắt chước được sao? Phương Lâm liền hỏi ra một câu. Thi nhân sông ngàn năm nghe vậy không nói lời nào, bụp một tiếng lại biến thành Hàn Ngâm Nguyệt. Phương Lâm giật nảy mình, thi nhân sâm càng đắc ý hơn, bụp một cái lại biến thành Độc Cô Niệm. Được rồi, đừng thay đổi nữa, ta nhìn cũng thấy hoa cả mắt, rốt cuộc chỉ là thay đổi hình dáng hay cả cảnh giới cũng có thể bắt chước theo. Phương Lâm khoát tay hỏi. Thi nhân sâm ngàn năm biến thành Độc Cô Niệm cười hì hì nói. Cảnh giới tất nhiên cũng có thể bắt chước theo, chỉ có điều càng là người có cảnh giới cao thì biến hóa càng khó khăn, thời gian duy trì càng ngắn, giống như ở mức độ này của ngươi, bản đại gia duy trì 3 ngày 3 đêm thì cũng đừng được. Phương Lâm im lặng, mình cũng rất mạnh mẽ trâu bò mà, làm gì tệ hại như lời lão dưa muối này nói chứ. Người biến trở về bộ dáng lúc trước đi, Phương Lâm nói. Nhìn Độc Cô Niệm với biểu tình đáng khinh bỉ kia, Phương Lâm nhìn thế nào cũng cảm thấy khó chịu, kỳ quái. Bụp một tiếng, thì nhân sâm ngàn năm lại biến thành bộ dáng lúc trước, hai tay chống nạnh, có vẻ vô cùng đắc ý. Trong lòng Phương Lâm thì lại âm thầm cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Không nghĩ tới thì nhân sâm ngàn năm này lại còn có bản lĩnh như vậy. Năng lực biến hóa thành người khác thực sự là có chút lợi hại ngoài dự đoán. Chỉ ít thì theo Phương Lâm, loại năng lực này đặc biệt hữu dụng. Phương Lâm còn phát giác, ban đầu mình ở hang động vô tận dưới lòng đất, mang theo thi nhân sâm ngàn năm này rời đi, chính là một quyết định vô cùng sáng suốt. Có bản lĩnh này thì có thể ăn trộm ăn cắp khắp nơi. Ngoại trừ người ra, người có thể biến thành yêu thú không? Phương Lâm lại tò mò hỏi. Nếu biết được thi nhân sâm ngàn năm có bản lãnh biến hóa thành người khác, hắn tất nhiên là phải tìm hiểu rõ ràng mới chịu. Thi nhân sâm ngàn năm gãi đầu nói. Yêu thú cũng không phải không biến hóa được, chỉ là thời gian duy trì càng ngắn hơn so với biến thành người. Phương Lâm nghe vậy trong lòng có sự ước lượng, chỉ có điều hắn vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm vào thi nhân sâm ngàn năm. Lão dưa muối nhà ngươi có phải còn che giấu thủ đoạn nào đó hay không? Thi nhân sâm ngàn năm lập tức cả giận nói. Làm sao có thể, bản đại gia quang minh lỗi lạc là loại người thích che giấu như vậy sao? Phương Lâm cười lạnh. Ngươi căn bản không phải là người. Thi nhân sâm ngàn năm phắc. Một tháng sau, tỷ muội Hàn gia lại tới chỗ của Phương Lâm. Hàn Ngâm Nguyệt đã liên tục châm kim cho Hiền Hàn Hiểu Tinh một tháng, đồng thời đan dược Phương Lâm đưa cho nàng cũng đã dùng hết, bởi vậy mà bọn họ trở lại để nhờ Phương Lâm khám chữa bệnh. Tình hình của Hàn Hiểu Tinh đã chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, trước mắt thì nàng đã xuất hiện bóng người mơ hồ, tuy rằng nhìn không thấy rõ nhưng so với một mảnh tối tăm trước kia thì có thể nói là tiến triển khá lớn. Sau khi Phương Lâm khám chữa cho Hàn Hiểu Tinh cũng cho ra kết luận, ở trước thời điểm thi đấu 3 nước bắt đầu, tuy rằng không thể hoàn toàn khôi phục lại tiêu chuẩn như người bình thường, nhưng chắc hẳn là miễn cưỡng nhìn thấy được. Đối với tỷ muội Hàn gia, tin tức như thế là đặc biệt kích động, nhất là Hàn Hiểu Tinh, cho dù nàng tỉnh táo đến mấy đi nữa cũng không tránh được trong lòng kích động một hồi. Chỉ có trải qua những tháng năm tuyệt vọng trong bóng tối thì mới có khát vọng vô hạn về ánh sáng, loại cảm giác này người có thị lực bình thường sẽ không cách nào hiểu được. Vương Lâm lại giao hai loại đan dược cho Hàn Ngâm Nguyệt, sau đó truyền thụ một bộ thủ pháp thôi cung hóa huyết, mỗi ngày thi triển một lần cho Hàn Hiểu Tinh, khiến cho tốc độ khôi phục tăng nhanh. Tỷ muội Hàn gia tất nhiên là ngàn ơn vạn tạ rời đi, đối với các nàng, Vương Lâm chính là tồn tại giống như ân nhân. Cuộc thi đấu ba nước càng lúc càng tới gần, khi mà chỉ còn lại hai tháng cuối cùng, Vương Lâm được Hàn Lạc Vân triệu kiến, tiến vào ngọn núi phía sau Tử Hà Phong gặp mặt. Vương Lâm đi ra phía sau núi, ở trên một sườn núi hắn nhìn thấy Hàn Lạc Vân đang đứng chắp hai tay ở sau lưng. Sư tôn, Vương Lâm ôm quyền hành lễ. Hàn Lạc Vân xoay người lại nhìn Vương Lâm, mỉm cười hỏi, cũng không cần đa lễ, lại nói tiếp người coi như ân nhân của Hàn gia ta, mắt của Hiểu Tinh chắc là cũng đều nhờ có ngươi hả? Vương Lâm mỉm cười, đệ tử cũng chỉ cố làm hết sức thôi. Hàn Lạc Vân gật đầu, bỗng nhiên lại nói, có một việc này, ta muốn nói cho người biết. Vương Lâm gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn Hàn Lạc Vân, không biết là hắn nói chuyện gì với mình. Vẻ mặt của Hàn Lạc Vân lại trở nên có chút thâm trầm. Gia tộc của ngươi, Phương gia, ở cổ thủy trấn đã bị người ta diệt môn. Nghe vậy sắc mặt Vương Lâm lập tức biến hóa kịch liệt. Cổ thủy trấn, Phương gia chính là gia tộc xuất thân của Phương Lâm ở kiếp này. Là người nào gây ra? Vương Lâm hít sâu mới hơi, ngoài dự đoán của mọi người, hắn lại vô cùng bình tĩnh. Hàn Lạc Vân liếc mắt nhìn Vương Lâm. Mặc dù không có chứng cớ xác thực, nhưng chắc là Lý gia đã làm. Vương Lâm siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt đều là hận ý. Lại là Lý gia. Hàn Lạc Vân vỗ nhẹ vào vai của Vương Lâm. Tổ trạch của Phương gia đã bị hủy, ta phái người đi tẩm liệm thi thể của người Phương thị gia tộc. Chỉ có điều cũng không tìm được phụ mẫu của ngươi. Có lẽ bọn họ vẫn còn sống. Ngươi và Phương Dương có thể trở lại đó để xem thử. Ở Phương gia tổng cộng có hai người tiến vào Tử Hà Tông, một người là Phương Lâm, một người khác chính là Phương Dương, đang ở tại Võ Tông. Hắn đã từng cùng Phương Lâm phát sinh một chút mâu thuẫn nhỏ. Phương Lâm gật đầu, tâm tình hắn đặc biệt là không tốt, cho dù hắn không có tình cảm gì với gia tộc này, thế nhưng dù sao cũng là nơi xuất thân của hắn ở đời này, không ngờ lại bị người ta phá hủy và tận diệt như vậy. Tộc nhân thì bỏ mạng, khiến trong lòng Phương Lâm rất khó chịu. Nhất là khi biết được người làm ra chuyện này chính là Lý Gia, trong lòng hắn càng thêm phẫn nộ. Lý Gia, lần này các người đã hoàn toàn chọc giận ta, không diệt toàn tộc của ngươi, Phương Lâm ta sao có thể đối mặt với những người của Phương Gia đã chết? Trong lòng Phương Lâm tự nhủ, từ khi hắn trọng sinh tới nay, chưa tước tới nay đều chưa từng tức giận như vậy. Nếu như trong lòng tức giận, ta có thể dẫn người tới Lý Gia, đòi lại một cái công đạo. Hàn Lạc Vân nói, Phương Lâm lắc đầu, nếu chỉ đòi lại công đạo, khó tránh khỏi quá tiện nghi cho Lý gia. Ánh mắt của Hàn Lạc Vân thâm thúy, vậy người muốn làm như thế nào? Phương Lâm hoàn toàn không che giấu, đệ tử muốn Lý gia phải lấy tính mạng toàn tộc tới để đền bù. Hàn Lạc Vân thoáng có chút kinh hãi, không nghĩ tới Phương Lâm lại có thể nói ra như vậy. Lý gia Càn Quốc đã thâm căn cố đế rồi, cho dù Tử Hà Tông liên thủ với Hoàng Thất muốn diệt trừ bọn họ cũng vô cùng khó khăn. Hàn Lạc Vân nói thế là hắn không hy vọng Phương Lâm sẽ xa vào trong lòng thù hận. Dù sao Phương Lâm có tiền đồ vô cùng sáng lạn, nếu rơi vào trong thù hận khó tránh khỏi tự chậm trễ sự phát triển của bản thân. Phương Lâm lại hít sâu một hơi nói, sư tôn yên tâm, đệ tử cũng sẽ không làm loạn, cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩ nào không có thiết thực. Chỉ là mối thù này của Lý gia, ta sẽ ghi nhớ kỹ trong lòng. Hàn Lạc Vân biết lúc này tâm tình Phương Lâm không tốt cho nên cũng không nhiều lời mà để cho hắn trở về tĩnh tâm. Mặt Phương Lâm âm trầm trở về nơi ở, hắn không áp chế được cơn tức giận trong lòng, lại trực tiếp một quyền đánh nát chiếc bàn đá trong tiểu viện. Phương gia bị diệt, hận ý của Phương Lâm đối với Lý gia đã tăng lên một độ cao ngút trời, trong lòng hắn đang thầm tính toán là phải làm thế nào để cho Lý gia phải trả giá thật lớn. Nhưng Phương Lâm cũng biết Lý gia có thế lực rất lớn, tiêu diệt một gia tộc nhỏ giống như Phương gia thì sẽ không có người nào đứng ra nói gì, cho dù là bởi vì Phương Lâm Tử Hà Tông đứng ra, nhiều lắm chỉ là khiến quan hệ giữa bọn họ và Lý gia tiếp tục trở nên ác liệt, chứ cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm gì được Lý gia. Tử Hà Tông sẽ không bởi vì một chuyện nhỏ này mà tùy tiện khai chiến với Lý gia được. Tuy rằng Phương Lâm hắn là đệ tử chân truyền Tử Hà, nhưng còn chưa có mặt mũi lớn như vậy. Mà lấy thực lực một mình Phương Lâm chống lại Lý gia, có thể nói nhỏ bé không đáng kể. Lý gia tùy tiện phái ra một cao thủ cũng có thể đập chết Phương Lâm. Khẩu khí này Phương Lâm nuốt không trôi, cho dù phụ mẫu của hắn kiếp này có khả năng còn sống, nhưng Phương gia có nhiều tộc nhân như vậy cuối cùng đều chết thảm trong tay Lý gia. Đây là mối huyết hải thâm cừu, bất kể thế nào Phương Lâm cũng không nuốt trôi được. Nhưng quân tử báo thủ 10 năm không muộn, 10 năm không muộn cái chó má gì, Đầu tiên Phương Lâm hắn không phải là quân tử, còn nữa nói mà nói, chỉ cần có thù thì lập tức phải báo. Hiện tại báo, chờ 10 năm sau sao, thì lúc đó thức ăn cũng mèo mốc cụ nó hết rồi. Giờ phút này Phương Lâm lại đang suy nghĩ xem nên báo thù như thế nào. Liều mạng thì nhất định không phải hành động sáng suốt. Chắc hẳn là hắn còn chưa ngu đến mức xông vào cửa lớn của Lý Gia, mà có vào đến đó thì chắc cũng bị cường giả của Lý Gia phanh thây tại chỗ. Càng nghĩ Phương Lâm thấy biện pháp duy nhất có thể báo thù dường như chỉ có cách dùng độc. Phương Lâm luôn luôn cự tuyệt dùng độc, chỉ có những thời điểm không có cách nào hắn mới có thể sử dụng độc. Nhưng nếu như đối phương là Lý Gia thì Phương Lâm lại hoàn toàn không thấy có gánh nặng trong lòng, cho dù độc chết tất cả người của Lý Gia, hắn cũng sẽ hoàn toàn không cảm thấy hổ thẹn. Sau khi đã quyết định, Phương Lâm bắt đầu đóng cửa chế tạo độc vật. Trong nháy mắt 7 ngày trôi qua, Phương Lâm ra khỏi tiểu viện tới trước Sơn Môn. Hắn thấy Phó Hải Tâm vẫn đang canh giữ Sơn Môn ở đó. Kỳ hạn 3 tháng canh giữ Sơn Môn hiện tại chỉ còn lại không tới 10 ngày, Phó Hải Tâm đã có thể đặc biệt thản nhiên đối với mọi người từ Hà Tông lui tới. Nhìn thấy Phương Lâm, trong mắt Phó Hải Tâm có một tia thần sắc mất tự nhiên, rõ ràng bị thua ở trong tay Phương Lâm khiến nàng khó lòng chấp nhận được. Phương Lâm chỉ lên tiếng chào nàng, sau đó đứng bên cạnh im lặng không nói, hình như là đang đợi ai đó. Một lát sau chỉ thấy hai người từ phía Võ Tông đi ra, một người trong đó chính là Phương Dương. Sau lưng Phương Dương còn có một lão nhân đi theo, hắn mặc áo bào xám rộng, trung khí 10 phần, trên đường đi cũng lộ vẻ uy vũ đầy sinh khí. Phương Sư Huynh, đã để Sư Huynh phải đợi lâu. Phương Dương tới gần, thần sắc có chút buồn bã, hành lễ với Phương Lâm. Phương Dương cũng đã biết tin tức gia tộc bị diệt, có thể nói hắn đã bị thương căm phẫn suốt mấy ngày nay. Hôm nay hắn lại phải cùng Phương Lâm quay về cổ thủy trấn để xem tổ trạch đã bị hủy kia của mình. Phương Lâm nhìn về phía Phương Dương gật đầu, sau đó ôm quyền hành lễ với lão giả mặc áo xám. Làm phiền Cát trưởng lão. Các trưởng lão hít sâu một hơi nói, không sao, chỉ là hộ tống hai người các ngươi tới cổ thủy trấn mà thôi. Chỉ đáng trách là Lý Gia này vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Phương Lâm và Phương Dương đều im lặng, trong lòng đều vô cùng căm giận Lý Gia. Đi thôi, Phương Lâm nói một tiếng, rồi nhóm ba người bọn họ lập tức rời khỏi Từ Hà Tông, đi tới cổ thủy trấn, chỗ tổ trạch của Phương Gia. Đường xá cũng không tính là xa, nhưng vì lý do an toàn, Hàn Lạc Vân vẫn phái các trưởng lão đi cùng để bảo vệ Phương Lâm và Phương Dương. Ở Võ Tông thì bị các trưởng lão này xem như cao thủ số 1, số 2, gần với Hình Thiên Tiếu thủ tọa của Võ Tông. Có hắn đi cùng thì trên cơ bản là không có nguy hiểm gì lớn. Cổ thủy trấn cách Từ Hà Tông không xa, chỉ có lộ trình 3 ngày đường, Phương Lâm bọn họ chỉ tốn có 2 ngày rưỡi thì đã tới. Đây là một tòa thôn trấn không lớn, nằm ở vị trí giữa hai ngọn núi, có ý nghĩa chân chính là một địa phương nhỏ. Ba người Phương Lâm tiến vào cổ thủy trấn cảm giác được rõ ràng, bầu không khí bên trong thôn trấn rất không tầm thường, không ít người lộ ra vẻ mặt bi thương. Ai, Phương gia lần này thực sự là quá thảm, gần như bị diệt môn. Một lão nhân ngồi trong quán trà nhỏ nói với mấy người bên cạnh, rồi còn khe khẽ lắc đầu. Còn không phải sao? Nghe nói Phương gia đắc tội với một gia tộc lớn, chỉ trong một đêm đã bị người ta giết sạch. Một người khác nói. Phương Lâm và Phương Dương nghe thấy những lời này, trong lòng vô cùng khó chịu. Các trưởng lão cũng lặng lẽ không nói gì, đi theo phía sau hai người. Đến tổ trạch của Phương gia, lọt vào tầm mắt bọn họ là một cảnh đổ nát thê lương, đầy dấu vết sau khi bị lửa đốt còn lưu lại.